Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1232, tiên nhân cư. Thỏa đạt điều kiện về sau, Vương Húc lấy 5.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên giá cả. Đem huyết tôn giả cùng hàng long tôn giả thu làm hộ về. Cái giá này có chênh lệch chút ít cao. Phổ thông thất giai nô lệ tu sĩ, giá bán sẽ không vượt qua 800 trung thiên thế giới bản nguyên. Chi cho nên muốn cao như vậy, một là huyết tôn giả có vượt cấp mà chiến thực lực. Không thể lấy phổ thông thất giai tu sĩ đối đãi. Hai là trừ mua người bên ngoài, năm đó huyết tôn giả cùng hàng long tôn giả sử dụng binh khí pháp bảo. Hắn cũng chuẩn bị cho hai người chuộc về. Thân là một giới người mạnh nhất, huyết tôn giả pháp bảo cũng không ít, có tiên thiên linh bảo huyết hà thuyền, tiên thiên linh bảo hóa huyết đao, tiên thiên pháp bảo nuốt hồn cờ, tiên thiên pháp bảo đinh phách châm, bốn kiện bảo vật nơi tay. Hàng long tôn giả nghèo một chút, cũng có tiên thiên linh bảo hàng long côn, tiên thiên pháp bảo bộ long hoàn hai kiện bảo vật. Ngay cả người mang pháp bảo cùng một chỗ chuộc thân, 5.000 trung thiên thế giới bản nguyên giá cả, Vương Húc vẫn tương đối tán thành. Không phải, chỉ chuộc người không chuộc pháp bảo, còn được cho hai người phối hợp bảo vật, mới có thể phát huy ra bọn hắn thực lực. Kể từ đó quá mức phiền phức. Còn nữa nói, không phải là của mình binh khí dùng đến cuối cùng không tiện tay. Pháp bảo cùng ô tô đồng dạng đều cần thai nghén rèn luyện. Vừa tới trong tay cũng khó có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Huyết tôn giả, hàng long tôn giả, ta trên tay chiếc nhẫn này, tên là sứ đồ chiếc nhẫn, bị nó đánh xuống lạc ấn người, là vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Hai người các ngươi buông ra tâm thần, để ta đánh xuống lạc ấn. Về sau chúng ta chính là mình người. Vương Húc không phải không tin tưởng hai người trung thành, mà là có chút đồ vật vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Cái này, huyết tôn giả cùng hàng long tôn giả liếc nhau. Ngay từ đầu nghe được muốn bị đánh xuống lạc ấn, trong lòng đều có chút mâu thuẫn, chỉ là rất nhanh lại nghĩ thông suốt. Đến hôm nay tình trạng này, người là dao thớt, ta là thịt cá. Đâu còn đến phiên bọn hắn làm chủ, toàn bằng lão gia phân phó. Hai người khoanh chân trên mặt đất, buông ra tâm thần, thành thành thật thật không làm chống cự. Vương Húc đưa tay phải ra, lấy sứ đồ chiếc nhẫn lạc ấn hai người thần hồn. Sau một lát, trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Rất tốt, đây là các ngươi pháp bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ. Vung tay lên, sáu cái pháp bảo đằng không mà lên, rơi vào hai người trên tay, mình pháp bảo mất mà hồi phục. Huyết tôn giả hai người vui mừng quá đỗi, bái nói, đa tạ lão gia ban thưởng bảo, đi cấm chỉ, lại cầm lại pháp bảo. Hai người thực lực không nói khôi phục đỉnh phong, tối thiểu cũng khôi phục 7-8 phần. Vương Húc hài lòng gật đầu, hiện tại huyết tôn giả hai người hắn đã có thể dùng, bất quá muốn nói yên tâm dùng, to gan dùng, để hai người vì hắn quên mình phục vụ, còn được đem huyết tôn giả nữ nhi cứu ra. Nghĩ đến huyết tôn giả nữ nhi, cần một viên đại thiên thế giới bản nguyên mới có thể chuộc thân. Vương Húc khóe miệng liền có chút run rẩy. Trước đó, hắn trên thân tổng cộng có 3 cái đại thiên thế giới bản nguyên. Cũng chính là 30.000 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Đằng sau mua cửa hàng dùng 10.000, chuẩn bị trên dưới dùng 20.000, vì huyết tôn giả hai người chuộc thân dùng 50.000, lại tăng thêm cứu trở về huyết tôn giả nữ nhi còn muốn 10.000. Trên người vốn liếng đã không nhiều lắm, trước khi đến hắn còn đang suy nghĩ, một hơi mua lấy 10 tên thất giai hộ vệ, đem chân bảo các phô trương chống lên tới. Bây giờ nhìn, mua hộ vệ sự tình, còn được về sau lại kéo dài một chút, không phải đem tiền toàn bộ dùng xong, chân bảo các gầy dựng sau lấy cái gì đi thu hàng. Mặc dù nói, hắn trong không gian giới chỉ có từ vị diện khác mang tới bảo vật, nhưng đây không phải làm ăn đạo lý. Muốn đem chân bảo các làm lớn làm mạnh, nhất định phải chân bảo lâu mình thực hiện doanh thu, không phải liền đợi đến khi bảo mẫu đi. Hắn thành lập chân bảo lâu mục đích là vì kiếm chút thu nhập thêm, tự cấp tự túc, không phải thật sự muốn đi làm sinh ý khi nhà giàu nhất. Lão gia các ngươi ta, họ Vương tên Húc, là tán nhân xuất thân, trước mắt tại Tam Hoàn khu Đông Nhai bên trên làm chân bảo sinh ý. Đợi chút nữa chúng ta đi tiên nhân cư tiếp về Huyết Phượng. Về sau đâu, Huyết Phượng có thể tại chân bảo các nội đương cái tiền đường trưởng quỹ. Hai người các ngươi liền giữ ở bên người giúp ta đi. Vương Húc đơn giản đem tình huống của mình khái quát một chút, nên nói, không nên nói một câu không có sách. Huyết Tôn giả hai người cũng không phải người nhiều chuyện. Vương Húc trước kia làm gì, từng có cái gì kinh lịch, hai người một câu không có hỏi, chỉ là đem Vương Húc ghi tạc đáy lòng. Tiên nhân cư tại Tam Hoàn Bắc Nhai, đi theo ta. Vương Húc nói đến nơi này, ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, đến bên kia về sau, các ngươi không nên vọng động, thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng làm không nhìn thấy, không có nghe được, có chuyện gì ta sẽ giải quyết. Vâng, lão gia, Huyết Tôn giả hai người gật đầu nói phải, cùng sau lưng Vương Húc hướng tiên nhân cư mà đi. Tiên nhân cư là thánh thành bên trong số một chỗ ăn chơi, cũng không đối phổ thông tu sĩ mở ra. Có tiền, có thế, tu vi cao, ba loại ngươi dù sao cũng phải chiếm đồng dạng. Vương Húc thân là bát giai tu sĩ, cộng thêm cỡ lớn cửa hàng lão bản, tự nhiên có tư cách tiến đến chơi đùa, cũng không có mắt sẽ đến cản hắn. Huyết Phượng cô nương ở đây sao? Tiến tiên nhân cư, Vương Húc tại quy công dẫn đầu hạ, tuyển một cái ghế lô ngồi xuống. Đại nhân, Huyết Phượng cô nương còn tại bận bịu, chúng ta cái này thượng hạng cô nương còn nhiều, rất nhiều, nếu không ngài đang chọn. Quy công tu vi không cao, chỉ có tam giai trên dưới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quy công nghề nghiệp yêu cầu cũng không phải tu vi, mà là nhãn lực cùng biết ăn nói. Muốn chờ bao lâu a? Vương Húc rót chén trà, hững hờ mà hỏi. Cái này, quy công một mặt lúng túng, ấp úng nói ra, thực không dám giấu giếm. Huyết Phượng cô nương mấy ngày nay chàng tử bị người bao hết. Nếu là ba điểm vị trí tên muốn Huyết Phượng cô nương tiếp khách, chỉ sợ muốn qua mấy ngày lại đến mới được. Huyết Phượng tại nơi này là làm cái gì? Huyết Tôn giả càng nghe càng khó, nắm lấy quy công tay hỏi. A, quy công ngẩn ra một chút, nơi này thế nhưng là Thanh lâu. Huyết Phượng tại nơi này có thể làm cái gì? Đương nhiên là tiếp khách, chẳng lẽ là xào rau a? Đại ca đừng lo lắng, Huyết Phượng nha đầu kia giữ mình trong sạch, tại tiên nhân ở giữa khẳng định cũng là đánh đàn, bồi người hát một chút khúc, ngươi không cần lo lắng. Hàng Long Tôn giả tranh thủ thời gian khuyên bảo, sợ Huyết Tôn giả sẽ xúc động. Huyết Tôn, Vương Húc nhíu mày, thấp giọng nói, bình tĩnh một chút. Vâng, lão gia, Huyết Tôn giả ngồi xuống tới, cúi đầu mãnh rót nước trà. Ngươi tên là gì? Vương Húc nhìn về phía quy công. Hồi lão gia, tiểu nhân gọi Lai Phúc. Quy công cúi đầu khom lưng nói, Lai Phúc, chúng ta thật rất muốn gặp thấy Huyết Phượng cô nương. Nàng mặc dù bị người bao hết chàng tử, nhưng tổng không thể một ngày 24 giờ đang bồi khách nhân đi. Vương Húc nói đến nơi này, đem nửa viên tiểu thiên thế giới bản nguyên đưa qua đi. Nói, lấy cớ chính ngươi suy nghĩ, chúng ta liền muốn cùng Huyết Phượng cô nương tâm sự, chỉ hoãn không được quá lâu. Tiểu nhân thử một chút đi. Lai Phúc thu tiền, cúi đầu khom lưng đi ra. Lão gia, làm sao không trực tiếp tìm bọn hắn lão bản, cùng lão bản xách chuộc thân sự tình? Hàng Long Tôn giả nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được hỏi nghi vấn. Không có đơn giản như vậy. Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, chúng ta ngay cả tình huống bên này đều không biết. Duy nhất tình báo cũng là nô lệ thương nhân nói cho chúng ta biết. Lỗ mãng tới, vừa đến đã vén át chủ bài. Chúng ta sẽ thua rất thảm. Ta cảm thấy, chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động tốt. Chờ một lát Huyết Phượng đến đây, hỏi nàng một chút bên này là tình huống như thế nào. Đã có tự tin lại đi tìm lão bản Đàm, tin tưởng cũng có thể nói càng vui vẻ hơn chút. Từ quy công không khó coi ra, Huyết Phượng tại tiên nhân ở giữa có bao nhiêu quý hiếm. Dạng này một viên cây dụng tiền, tiên nhân cư có chịu hay không thả người rất khó nói. Dù sao hiện tại Huyết Phượng rất đỏ, tiên nhân cư còn chỉ về phía nàng kiếm tiền đâu. Làm một cú, vĩnh viễn là một cái búa sự tình. Ngược lại đem Huyết Phượng lưu lại, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm làm tiếp. Đó mới là tế thủy trường lưu chi đạo. Lão gia, thành, xong rồi. Sau một lát, Lai Phúc lại chạy trở về. Tranh công nói, ta cùng bên kia khách nhân nói, sát vách mới mở nghiệp một nhà sòng bạc. Kia người là cái ma cờ bạc, lòng như lửa đốt chạy tới. Không có 1-2 canh giờ sẽ không trở về. Thừa dịp này, Huyết Phượng cô nương đến bồi bồi mấy vị, uống ngút rượu, đánh đánh đàn, cũng không uổng công mấy vị ra cho tiểu nhân tiền thưởng. Được rồi, đây là thưởng ngươi. Vương Húc sao có thể không biết Lai Phúc tâm tư, tiện tay ném ra một viên tiểu thiên thế giới bản nguyên. Lại hỏi, Huyết Phượng cô nương cái gì thời điểm tới? Huyết Phượng cô nương ngay tại tắm rửa, một lát nữa sẽ tới. Lai Phúc cầm tiền thưởng, cười cùng như hoa, ba vị gia, Huyết Phượng cô nương có thể đến, chúng ta coi như được dựa theo quy củ đến. Chúng ta Huyết Phượng cô nương người tiếp khách là dựa theo canh giờ mà tính. 1 canh giờ là 1 cái tiểu thiên thế giới bản nguyên. Cái này tiền nhưng không thể bớt. Biết, biết, lui ra đi. Vương Húc không nhịn được phất phất tay. Đợi đến Lai Phúc lui ra ngoài về sau, thầm nói, nơi này thật cao giá hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.